đôi mắt ấy em đã cho nhiều ước mơ. Mình nhìn thật lâu, ánh mắt thiết tha thầm nói bao điều. Anh đâu có biết em đã yêu màu mắt anh. Xin hãy cho em được một lần nhẹ hôn lên đôi mắt ấy. Cho xuân thêm đắm say, cho mình mãi yêu nhau. Kể mùa xuân ngàn tia nắng ấm, cho lỡ đôi yêu dài lâu suốt đời. Muôn hoa tươi thắm, đón chúa xuân về khắp nơi. Kể tình em ngàn tia nắng ấm, sự ấm trong tim tình ta thắm nồng. Bên nhau em hỡi, con tim khẽ hát khi mùa xuân đến. Lần đầu gặp em, lần đầu gặp bỗng thấy vương vương màu mắt nhung huyền. Từ đôi mắt ấy, đôi mắt ấy em đã cho nhiều ước mơ. Mình nhìn thật lâu, ánh mắt thiết tha thầm nói bao điều. Anh đâu có biết em đã yêu màu mắt anh. Xin hãy cho em được một lần nhẹ hôn lên đôi mắt ấy. Cho xuân thêm đắm say, cho mình mãi bên nhau. Kể mùa xuân ngàn tia nắng ấm, cho lỡ đôi yêu dài lâu suốt đời. Muôn hoa tươi thắm, đón chúa xuân về khắp nơi. Kể tình em ngàn tia nắng ấm, dưới ấm trong tim tình ta thắm nồng. Bên nhau em hỡi, con tim khẽ hát khi mùa xuân đến. Kìa mùa xuân ngàn tia nắng ấm, cho lỡ đôi yêu dài lâu suốt đời. Muôn hoa tươi thắm, đón chúa xuân về khắp nơi. Kìa tình em ngàn tia nắng ấm, dưới ấm trong tim tình ta thắm nồng. Bên nhau anh hỡi, con tim khẽ hát khi mùa xuân đến. Khi mùa xuân ngàn tia